Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1232, chương 1234, vào ngụy thần giới gặp lại hiểm. Dạ, liền đơn giản như vậy. Người yên tâm, ta mộng tưởng và thật muốn cũng không giống nhau. Chân thần mơ mộng là vĩnh viễn biên chế chút ít này sinh vật. Dùng bọn họ lực lượng tới đối kháng ta. Mà ta mơ mộng chính là đánh bại thậm chí tiêu diệt chân thần. Liền này đơn giản a, ma quỷ mở miệng nói. Nếu như ngươi mặc cho tần cung như vậy trưởng thành tiếp. Coi như ngươi đánh bại hoặc là hủy diệt chân thần. Tần cung liền sẽ không trở thành cái thứ hai có thể cùng ngươi chống lại chân thần sao? Ma quỷ đại ngôn nhân mở miệng hỏi. Không biết, ta sẽ không cho tần cung cơ hội này. Ma quỷ mở miệng nói. Ngươi muốn lợi dụng tần cung tiêu diệt ngụy thần giới. Sau đó sẽ giết chết tần cung. Ma quỷ đại ngôn nhân hỏi lần nữa. Không, tần cung sẽ không đối địch với ta. Ta cũng sẽ không giết chết tần cung. Khi ta đánh bại chân thần sau khi. Ta liền sẽ rời đi nơi này. Đi tìm vũ trụ chân tướng. Cho nên hắn không có đánh lại bại ta cơ hội. Nghe ma quỷ chương sau. Ma quỷ đại ngôn nhân khẽ lắc đầu. Đối với biểu hiện này hoài nghi. Mà ma quỷ cũng không nói thêm gì nữa. Không ngừng điều chỉnh màn hào quang mạnh yếu. Để tần cung bên người những người này có thể được càng tốt đẹp nơi. Như thế, 3 tháng sau khi tần cung thối thể hoàn thành. Trong thân thể hắn kim không vạn trượng. Rồi sau đó ma quỷ võ đạo điên cuồng vận chuyển. Tiếp đó, từng cái lỗ đen tự tần cung bên trong thân thể vươn ra. Bắt đầu thôn phệ tinh không chung những thứ này hủy diệt tinh thể năng lượng. Người tốt, quá nghịch thiên, tu luyện còn có thể như vậy phải không? Ma quỷ kêu lên một tiếng sau khi vung tay lên, đem tần cung chuyển qua khác một vùng sao trời trong tinh hà. Rồi sau đó đem màn hào quang loại trừ. Vì vậy lưu manh đám người, các đại có thể thú. 4.000 tần gia quân lần nữa bắt đầu đợt thứ 2 thối thể. 6 tháng, lưu manh các loại thân thể người đã hoàn toàn trở thành tối cao bất diệt chiến thể. Sau khi, ma quỷ mới vung tay lên, những người này liền tiến vào đến bế quan bên trong. Toàn bộ hết thảy các thứ này, tần cung cùng bên cạnh hắn người và thú đều là ở vô tri vô giác chung tiến hành. Phi thăng trong tinh hà thời gian rất là hỗn loạn. Nói trưởng, khả năng đã thiên thu vạn thế. Nói ngắn bất quá đạn chỉ vung đang lúc. Tóm lại, hết thảy đều ở nơi này nhiều chút trong hỗn loạn phát sinh. Làm có một ngày tần cung đột nhiên ý thức trở về. Mở hai mắt ra lúc, đột nhiên cảm giác, chính mình thân hình chính theo một nói lối đi màu vàng ở cấp tốc bay về phía trước cướp đến. Ở tần cung còn không có suy nghĩ ra xảy ra chuyện gì thời điểm. Trong lúc bất chợt thân hình hắn đột nhiên từ một cánh kim sắc thời không chi môn trung lao ra. Tiếp đó, tần cung liền tiến vào đến một mảnh tràn đầy tín ngưỡng lực. Tu luyện có thể số lượng lớn được dọa người trên đại thế giới. Nhưng ngay khi tần cung thân hình vừa mới xuất hiện, hắn liền cảm giác trận trận sát cơ từ 4 phương 8 hướng truyền tới. Tần cung dọa cho giật mình, xoay người liền muốn quăng trở về không gian chi môn chung. Nhưng nơi này không gian chi môn sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Sau lưng sớm chỉ còn lại trống trơn mịt mờ thế giới. Tần cung, chúng ta đã đợi sau khi ngươi đã lâu. Ta xem lần này ngươi còn chạy tới đó. Đang lúc này, mộ lão quái thanh âm già nua trong nháy mắt vang lên. Tần cung hồn lực động một cái. Lại trong chớp nhoáng khuếch tán ra ngoài ngàn dặm, đem tần cung dọa cho giật mình. Bất quá, hiện tại hắn cũng không phải là đi cảm ứng những khi này. Bởi vì lúc này hắn đã bị mười mấy tên hồng quân ngũ đoạn trở lên cường giả đoàn đoàn bao vây đứng. Lên, trong này, trừ tu vi ở cửu cấp hồng quân cảnh mộ lão quái ra. Tu vi ở cửu cấp tràn đầy đa vẫn còn có hơn 3 người. Không chỉ có như thế. Trong này còn có một vị tu vi cường đại nhị cấp pháp địa. Nhị cấp pháp địa là tần cung hồn lực chung đã xác thực dò xét ra hắn là nhị cấp pháp địa. Mà cho đến lúc này, tần cung mới cảm giác được chính mình tu vi một lần nữa một bước lên trời. tiến vào một cái chính mình không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Tu luyện mỗi một cảnh giới cộng phân thập cấp, theo thứ tự là sơ cấp, nhất cấp, nhị cấp thẳng đến cửu cấp. Hơn nữa, Tần Cung tu vi không chỉ có một bước lên trời, hắn hồn lực lần nữa thành bao nhiêu lần tăng trưởng. Bất diệt chiến thể càng là so với trước kia cường hãn nghịch thiên gấp mấy trăm lần không thôi. Thật ra thì, đây chỉ là hiện tượng bề ngoài. Để cho Tần Cung càng khó tin là, bây giờ Tần Cung thể nội thế giới đã lần nữa phát sinh long trời lỡ đất cách biến hóa. Trong cơ thể mênh mông như thế giới tinh hải hoàn toàn lớn lên. Hơn nữa đã tạo thành mông lung vũ trụ hình thức ban đầu. Chỉ cần có thể thuận lợi phát triển tiếp, Tần Cung trong cơ thể liền có thể trưởng thành lên thành một cái vũ trụ. Mà kinh khủng hơn sự tình là, bây giờ trong cơ thể mình trên thế giới 3.000 đại năng thú, 4.000 tần gia quân, nhị tần, nhị nghịch cùng nhị bĩ tu vi. Bọn họ lại, dò tra rõ những thứ này bất quá thần niệm chuyển một cái đang lúc sự tình. Rồi sau đó đối diện với mấy cái này cường giả khủng bố lúc, Tần Cung tâm ngược lại để xuống. Bây giờ Tần Cung toàn thân tràn đầy lực lượng. Hắn hận không được với đại chiến một trận, tới nghiệm chứng một chút chính mình chiến vụ kết quả đạt tới trình độ nào. Đối mặt vượt qua đám người gia mộ lão quái kia hài hước ánh mắt, Tần Cung có thể khẳng định, tại chỗ thật sự người cường giả, bao gồm tên kia nhị cấp pháp địa cũng không có nhìn thấu hắn tu vi. Nếu hắn không là môn cũng sẽ không lộ ra loại này hảo chỉnh dĩ hạ. Miêu vai diễn con chuột cao cao tại thượng tư thái đi ra. Mộ lão quái vượt qua đám người ra, hướng Tần Cung câu hỏi sau khi thấy Tần Cung cũng không trở về trương. Hắn mặt mũi nhăn nheo trên mặt dần dần thư triển ra. Rồi sau đó nhìn từ trên xuống dưới Tần Cung. Xách xách xách, tốt như vậy tư chất thanh niên. Nếu như cứ như vậy tử thật đúng là thật đáng tiếc. Tần Cung, mặc dù ta ngươi có thù không đội trời chung, vong tộc diệt chủng tộc mối hận, bản thì không cách nào hóa giải. Có thể nhắc tới, ta ngươi cũng coi là người hữu duyên. Năm đó ở Thương Khung Đại Lục lúc, ngươi mới vừa tiến vào Hồng Hoang Cốc, lão phu ta còn chỉ điểm quá ngươi, chôn sống ngươi 20 năm, kia 20 năm nhưng là không ít cho ngươi nền móng. Sau khi, người Huyền Hỏa Học Viện những tiểu bằng hữu đó cũng từng chịu qua ta che chở. Nhất là Thái Thúc Tiểu Nghịch, Thôn Thiên Thú Tần Anh, Yến Vũ, Hoa Trong Cùng Trong Khu, Nguyệt Tâm đám người, những người này đối với ngươi mà nói, đều là ngươi trong cuộc đời trọng yếu nhất người, mà lão phu cùng bọn chúng có thầy trò chi nghi. Thật ra thì nhắc tới, ngươi cũng nên gọi ta một tiếng tiền bối lão sư, cho nên cho dù ta ngươi chủng tộc bất đồng, tương hỗ là đối lập, có thể cừu hận vì sao lại không thể hóa giải đây? Bây giờ ngươi một thân một mình tiến vào đại năng thần giới. Kêu trời không được, gọi đất không xong, liền một cái trợ giúp ngươi người cũng không có. Huống chi, ngươi còn giết chết quỷ chúa Phệ Thiên. Biết hắn ở chúng ta trong thế lực địa vị sao? Liền gần điều này, đã đủ ngươi chết 20 trở về. Trừ lần đó ra, phong thủy thần chỗ thế lực sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Đáp ứng nhất định là hủy bỏ. Nói thật, coi như ta không giết ngươi. Thả ngươi rời đi, ngươi bây giờ cũng đã là một người chết. Bất quá, ta lại không có lý do gì không giết ngươi. Nếu như ta muốn trương, giết ngươi tựa như cùng nghiền chết một con kiến. Bất quá, thượng thiên có đức hiếu sinh, mà ta ngươi cũng coi như cố nhân. Không bằng như vậy đi, ngươi cho là ta chúa, từ nay đi theo ở bên cạnh ta, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.